Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Cửu Vấn Tiên cho rằng chính mình chết chắc rồi, rốt cuộc hắn trúng độc lại bị như vậy nghiêm trọng nội thương. Bất quá cũng may hắn đem hắn lão đối đầu Diêm Dịch Phong cung cấp kéo đồng quy vu tận. Diêm Dịch Phong trúng độc tuy rằng không có hắn trúng độc bá đạo, nhưng cũng khó chơi thật sự. Huống chi Diêm Dịch Phong nội thương so với hắn còn trọng. Vốn tưởng rằng chính mình nhắm mắt lại liền không còn có mở mắt ra cơ hội. Kết quả lại lần nữa mở mắt ra khi Cửu Vấn Thiên nhìn đỉnh đầu màn lụa có chút ngây người. Rất nhỏ mở cửa thanh cùng tiếng bước chân gọi trở về hắn tâm thần. Hắn hướng cửa nhìn lại, tiến vào hai người, một nam một nữ, nam hẳn là chính là nơi đây chủ nhân, thiếu nữ hẳn là chỉ là một cái nha hoàn, trong tay còn bưng một chén dược. Cửu Vấn Thiên ánh mắt rơi xuống nam nhân trên người thời điểm, cũng không thể không thừa nhận cái này tuấn mỹ vô chủ nam nhân tư dung khí chất đều tuyệt thế hiếm. Thấy, nãi nhân trung long phượng, nhưng mà hắn trong lòng cũng càng thêm kiêng kỵ lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng căn bản nghe không ra cái này bạch y nam nhân tiếng bước chân, như thế cao võ công, ở trên giang hồ sao bừa bãi vô danh. Bạch y nam nhân kia thanh thanh lãnh lãnh thanh âm ở bên tai hắn vang lên tới. Uống dược, thanh âm tuy rằng dễ nghe đến làm người lỗ tai đều mau hoài dựng, nhưng kia lạnh nhạt trong giọng nói lại mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Cửu Vấn Tiên chính là ma giáo giáo chủ, xưa nay chỉ có hắn đối người khác ra lệnh, vẫn là lần đầu tiên có người dùng loại này mệnh lệnh ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Cửu Vấn Tiên ở trong lòng khẽ nhíu mày, hỏi, xin hỏi ân công tên Huy là, Tiêu Văn tên này, Cửu Vấn Tiên cũng không xa lạ. Năm đó Dược Vương sinh tử nhân nhục bạch cốt một tay diệu thủ y thuật có thể nói là oanh động giang hồ, bao nhiêu người dục cầu một y mà không thể được. Dược Vương sau lại ẩn cư Dược Vương Cốc, nghe nói hắn thu nhất đắc ý đệ tử tên đó là Tiêu Văn. Dược Vương thói quen rất kỳ quái, hắn thu không ít đệ tử, nhưng những cái đó đệ tử ở 20 tuổi thời điểm nếu là không có thể thông qua hắn khảo hạch, liền sẽ bị hắn trục xuất sư môn. Dùng hắn nói tới nói chính là, này đó tài trí bình thường không tư cách cũng không cái kia bản lĩnh kế thừa hắn y thuật. Thẳng đến Dược Vương thu Tiêu Văn làm đệ tử, Dược Vương tìm được rồi truyền nhân, Dược Vương Cốc mới không còn có bị trục xuất sư môn đệ tử. Những cái đó bị Dược Vương trục xuất sư môn đệ tử tuy rằng không thể lấy Dược Vương đệ tử danh nghĩa hành tẩu giang hồ, nhưng bọn hắn cũng các đều là y thuật cao minh hạng người. Trong đó một cái còn thành ma giáo thủ tịch thần y. Này đó không thông qua Dược Vương khảo hạch đệ tử y thuật đều như thế lợi hại. Như vậy Tiêu Văn cái này nghe nói được đến Dược Vương chân truyền đệ tử y thuật lại nên như thế nào? Lợi hại đâu? Cửu Vấn Thiên cảm giác một chút chính mình hảo rất nhiều nội thương. Sau đó không chút do dự đem Tiêu Văn vì hắn chuẩn bị dược uống một hơi cạn sạch. Tiêu Văn vì hắn bắt mạch thời điểm, dễ như trở bàn tay bắt cổ tay của hắn. Cái này làm cho Cửu Vấn Thiên trong lòng hoảng sợ đồng thời lại có chút uể oải. Hắn vốn tưởng rằng chính mình võ công đã xem như đương thời khó gặp gỡ địch thủ, chỉ trừ bỏ một cái Diêm Dịch Phong. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng gặp được một cái làm hắn không hề đánh trả chi lực cao thủ. Hơn nữa cái này cao thủ vẫn là chủ tu y thuật. Bất quá Cửu Vấn Thiên chính là tâm tính cứng cỏi hạng người, thực mau lại khôi phục tâm thái. Tiêu Văn vì hắn đem xong mạch sau, liền tên của hắn đều không có dò hỏi, liền nói, trên người của ngươi độc đã giải, thương thế dưỡng mấy ngày liền hảo. Hảo về sau ngươi liền có thể rời đi. Hắn ngữ khí quá mức bình đạm, thật giống như hắn cứu chị không phải một người, mà là một cái a miêu a cẩu. Tựa hồ cũng không nghĩ tới yêu cầu bị cứu người hồi báo hắn. Chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, Cửu Vấn Thiên trong lòng mạc danh có chút không dễ chịu, hắn nhịn không được nói, đa tạ Tiêu cốc chủ ân cứu mạng, tại hạ Diêm Dịch Phong, này ân tình ngày sau tất đương hậu báo. Hắn vốn định nói ra chính mình tên thật, nhưng lại lo lắng Tiêu Văn cùng những cái đó chính đạo người trong giang hồ giống nhau, đối hắn cái này ma giáo giáo chủ có thành kiến, cuối cùng vẫn là mạo dung hắn đối thủ một mất một còn tên. Sao Cửu Vấn Thiên không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ vì một cái tên mà hối hận. Hắn tại đây Dược Vương Cốc đãi rất nhiều thiên. Hắn cũng cùng hắn bác sĩ phụ trách Tiêu Văn tiếp xúc gần gũi rất nhiều thiên. Tiếp xúc đến càng lâu, hắn liền phát hiện Tiêu Văn người này ưu điểm càng nhiều. Lại còn có rất nhiều không có bị khai cuộc ra tới. Hắn phát hiện Tiêu Văn cầm kỳ thư họa tứ thư ngũ kinh thậm chí tạp ký đều thập phần tinh thông. Càng miễn bàn y thuật võ công, hắn không ra khỏi cửa lại đối thế gian rất nhiều chuyện cái nhìn đều thực thấu triệt. Cửu Vấn Thiên cũng là cùng hắn tiếp xúc lâu rồi mới biết được. Tiêu Văn là cái tính tình quạnh quẽ người, chưa bao giờ sẽ để ý cái gì chính ta chi phân. Hắn làm việc chỉ dựa vào tâm tình, hắn tâm tình hảo, tưởng cứu người. Người không cho hắn cứu hắn cũng sẽ cứu. Hắn tâm tình không tốt, không nghĩ cứu người. Người chết ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không thay đổi một chút sắc mặt. Biết được Tiêu Văn sẽ không để ý hắn mà giáo chủ thân phận sau. Cửu Vấn Thiên vẫn luôn muốn đem chính mình tên thật nói cho hắn. Mỗi lần nghe được Tiêu Văn kêu hắn Diêm Dịch Phong hoặc là Diêm Trang Chủ thời điểm, hắn liền cảm thấy tâm tắc tắc. Chính mình khó được có hảo cảm lại đối hắn ăn uống một cái bằng hữu. Thế nhưng mỗi ngày đối với hắn kêu đối thủ một mất một còn tên. Hơn nữa loại tình huống này còn tất cả đều là chính hắn làm ra tới. Bất quá Cửu Vấn Thiên biết Tiêu Văn thực chán ghét người khác lừa gạt hắn. Cho nên vẫn luôn không dám đem thân phận thật sự nói ra. Hắn biết này lừa không được bao lâu. Nhưng luôn là xa cầu. Nhiều dấu một ngày là một ngày. Chân chính hoàn toàn rõ ràng chính mình tâm tư thời điểm. Đúng là cùng Tiêu Văn cùng nhau ngồi xe ngựa rời đi Dược Vương Cốc. Tiêu Văn đem hắn tiểu sư muội bức họa đưa cho hắn xem thời điểm mà ni kia phó bức họa họa đến thập. Phần sinh, động có thần vận. Nếu không có là đem người nọ nhất tân nhất tiếu đều khắc dưới đáy lòng. Là tuyệt đối họa không ra bực này thần vận bức họa. Lại nhìn đến Tiêu Văn kia nhìn bức họa kia nhu hòa rất nhiều ánh mắt. Hắn liền biết, Tiêu Văn chung tình với cái này Hứa Linh Nhi, trong lòng như châm thứ dập dạp đau đớn, không kịch liệt, lại chạy dài, Tiêu Văn như thế ưu tú nam nhân, không nhất định sẽ coi trọng cái kia vừa thấy chính là thiệp thế chưa thâm thiên chân kiều ma nữ. Nhân, hắn như vậy an ủi chính mình, bất quá Cửu Vấn Thiên nghĩ đến Tiêu Văn vẫn luôn sinh hoạt ở Dược Vương Cốc nhiều năm như vậy. Bên người trừ bỏ một cái tiểu nha hoàn cũng chỉ có Hứa Linh Nhi này một nữ nhân. Hơn nữa ngay cả cái kia tiểu nha hoàn đều vẫn là Hứa Linh Nhi nha hoàn. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, Tiêu Văn tưởng không thích thượng Hứa Linh Nhi quá khó khăn. Càng nghĩ càng tâm tắc Cửu Vấn Thiên lòng tràn đầy đều đắm chìm ở người trong lòng thích nữ nhân. Khác hắn giống như không thể nào phiền tư chung. Bất chi bất giác cũng đã tới rồi khoảng cách thiên hạ đệ nhất trang gần nhất Ninh Thành. Mà thân phận của hắn cũng đã khiến cho Tiêu Văn hoài nghi. Tuy rằng nghe được Hứa Linh Nhi muốn cùng Diêm Dịch Phong thành thân tin tức tốt. Nhưng Cửu Vấn Thiên đối với Tiêu Văn thái độ vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Nếu là hắn biết chính mình lừa hắn, có thể hay không sinh khí đến không bao giờ lý chính mình. Cửu Vấn Thiên cấu tứ một loạt như thế nào hồng hồi người trong lòng, hoa chiêu. Nghĩ như thế nào vạn hồi chính mình ở Tiêu Văn trong lòng địa vị. Nhưng mà hắn cuối cùng lại phát hiện, hắn quá xem trọng chính mình. Ở Tiêu Văn trong lòng, hắn khả năng bất quá là một cái tùy tay cứu người xa lạ thôi. Tiêu Văn ở biết được chính mình âu yếm sư muội cùng Diêm Dịch Phong tư định chung thân sau. Liền về tới Dược Vương Cốc, rốt cuộc không ra tới. Cửu Vấn Thiên phía trước tưởng tốt lý do thoái thác cũng rốt cuộc không có thể có tác dụng. Hắn đi xông qua Dược Vương Cốc trận pháp, nhưng trước nay không có thể hướng trong cốc đi tới một bước. Hắn luôn là nhịn không được đi Dược Vương Cốc bên ngoài đi dạo. Ý đồ có thể gặp được trong cốc ra tới chọn mua đồ vật người. Nếu có thể gặp gỡ suốt cốc Tiêu Văn liền càng tốt. Nhưng hắn đi qua nhiều lần, lại trước nay cũng không gặp được quá Dược Vương Cốc người. Hắn biết, Tiêu Văn đây là không muốn thấy hắn, cũng không muốn thấy bất luận kẻ nào, bởi vì hắn đã từng cầu quá Hứa Linh Nhi tiến vào Dược Vương Cốc giúp hắn mang câu nói cấp Tiêu Văn. Kết quả Hứa Linh Nhi thế nhưng cũng vô pháp thông qua Dược Vương Cốc trận pháp. Tiêu Văn đem trận pháp đổi đi, hắn liền Hứa Linh Nhi đều cự chi ngoài cửa, Cửu Vấn Thiên không biết khi nào đã không còn ông có thể tái kiến Tiêu Văn ý tưởng. Hắn thường xuyên ở xử lý xong chính vụ sau đi dược vương cốc bên ngoài chuyển vừa chuyển. Này đã thành hắn thói quen. Mỗi khi tưởng niệm người này thời điểm, liền tới đây chuyển vừa chuyển. Thật giống như, hắn vẫn là lúc trước cái kia thân bị trọng thương bị Tiêu Văn cứu trở về đi Diêm Dịch Phong. Nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.